Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 174, cùng Everton. Hạ, trên hàng hậu vệ, có một cái đan trong ký ức người quen cũ Joseph Yobo. Joseph gạch dưới Yobo, năm đó nhưng là đem Lý Vĩ Phong chen đi người đâu. Người này ở Premier League cũng coi như là có thực lực hậu vệ. Có điều tiếng tăm vẫn không lớn. Nói tóm lại đây, Everton là một nhánh cùng Forest so ra. Còn thiếu minh tinh đội bóng. Thế nhưng bọn họ toàn thể rất mạnh. Từ điểm đó mà xem, chính nói rõ moi cái này huấn luyện viên đến trình độ. Có thể đem một đám nhìn như bình thường phổ thông cầu thủ ghép lại thành một nhánh có thể có hy vọng tham gia mùa giải sau Champions League đội mạnh. Ngoại trừ huấn luyện viên đầy đủ có trình độ ở ngoài, cũng không còn lý do thứ hai. Đan có lúc vẫn là gặp khâm phục một hồi moi. Dù sao hắn không có chính mình loại này siêu trước ký ức cùng ý thức. Hắn hoàn toàn dựa vào chính mình chân thủy bình. Từng bước một đi cho tới bây giờ tình trạng này. Có điều thật đáng tiếc. Khâm phục quy khâm phục. Đan cũng không có thành nhân chi tốt ưu tú phẩm đức. Nếu như hắn để moi công thành danh toại, vậy chính hắn sẽ không còn gì cả. Cái này mùa giải vốn nên là moi rực rỡ hào quang một cái mùa giải. Có điều thật đáng tiếc. Ta đến rồi. Yobo phụng mệnh phòng thủ banner. Ở ngày mưa bên trong, gia tăng rồi phòng thủ độ khó. Có điều người Nigeria vẫn còn đang rất ngoan cường theo banner. Không cho Đan Mạch tiểu tử thư thư phục phục cầm bóng. Moi nhìn ra Đan muốn đánh chuyền bóng dài. Liền để trung vệ bên trong đánh đầu tốt nhất Yobo đến phòng thủ đồng dạng Forest hàng tấn công cấp. Trên bóng tốt nhất banner. Forest lập tức đem chuyền xa tiêu điểm đổi đến Crow trên người. Dựa vào Crow thân cao để đền bù hắn đánh đầu nhược thế. Hai bên thấy chiêu phá chiêu. Người tới ta đi thật mấy hiệp. Ai nắm ai cũng không có cách nào. Thi đấu rơi vào bế tắc. Điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 0-0 trên. Nửa giờ không nhúc nhích. Đan nhẹ khẽ lắc đầu nói với Chris Church. Chuyền bóng dài không được. Đối thủ của chúng ta cũng là nước Anh đội bóng. Biến trận. Chris Church rõ ràng Đan ý tứ. Hắn đứng dậy đi tới bên sân. Làm một cái biến trận địa thủ thế. Forest cấp tốc đã biến thành hình thoi chạm vị 442. Job út vẫn như cũ tha ở phía sau. Làm đơn tiền vệ trụ. Phụ trách giữa sân phòng thủ. Mà Arteta được tiến một bước giải phóng. Tuy rằng đẩy đến phía trước đi. Nhưng cũng không đại biểu hắn cũng chỉ có thể ngốc ở mặt trước. Hắn có thể ở giữa sân bất kỳ ngóc ngách nào chạy tới chạy lui động. Xuất hiện ở bất luận một nơi nào. Bộ này chiến thuật Forest tại đây 12 ngày đóng kín huấn luyện bên trong nhiều lần diễn luyện. Rất nhiều lần. Cái này cũng là Forest ở Premier League lần thứ nhất đánh hình thoi chạm vị 442. Đan tin tưởng hoàn toàn có thể đánh moi một trở tay không kịp. Trước đây tất cả mọi người đều cho rằng 442 hòa hành chạm vị là Forest duy nhất có thể sử dụng tốt. Trận hình này kỳ thực cũng là đại đa số nước Anh đội bóng bệnh chung bọn họ đánh 45-44-2 hòa hành. Chạm vị, xưa nay liền chưa từng thay đổi. Cũng không nghĩ tới biến bởi vì nước Anh bóng đá đều là lấy hiện đại bóng đá thủy tổ thân phận. Tự xưng, tổng nghĩ bảo hộ chính mình những người buồn cười địa truyền thống. Thế nhưng sự thực chứng minh, ở nước Anh những người có can đảm cải cách, có can đảm đi ra tân một bước đội bóng kết quả cuối cùng đều cũng không tệ lắm. Điển hình ví dụ Arsene Wenger Arsenal. Moi không nghĩ tới Forest dĩ nhiên sẽ ở hiệp một còn lại 5 phút đồng hồ tiến vào phút bù giờ. Thời điểm, đột nhiên đổi trận, Arteta tiền đề, trở thành trước eo, Job út một người đánh đơn tiền vệ trụ. Như vậy điều chỉnh để Forest tấn công trận tuyến càng tới gần Everton trái đất môn. Uy hiếp càng to lớn hơn, cơ hội cũng nhiều hơn. Đối mặt khí thế hùng hổ Forest, Everton không có đúng lúc điều chỉnh bọn họ phòng thủ an bài. Dùng đối phó chuyền bóng dài cái kia một bộ đến phòng thủ Nottingham Forest mặt đất tấn công. Khả năng không gặp sự cố sao. Arteta ở Everton địa một hiệp khống chế bóng. Everton tiền vệ trụ Lee Casley, Lee gạch dưới Casley, chính đang phòng thủ hắn, nhưng có chút vất vả. Espanyol dưới chân kỹ thuật rất tốt. Casley coi như là tổ chức hắn về phía trước đột phá cũng đã rất khó khăn. Cắt bóng, tạm thời đừng nghĩ, trừ phi phạm quy. Thế nhưng ở đây sao mẫn cảm địa phương phạm quy? Vạn nhất bị người này đánh vào đá phạt trực tiếp, chính mình vẫn là thất bại. Liền dứt khoát kéo dài bọn họ địa thế tiến công, đồng thời triệu hoán càng nhiều đội hữu trên đến giúp đỡ. Hai tên cầu thủ Everton vọt lên, nhìn dáng dấp Forest lần này tấn công đừng đùa. Arteta không thể không xoay người quay lưng phe tấn công hướng về. Tiếp tục hộ bóng, sau đó ở hai người xen lẫn phòng thủ dưới. Arteta rốt cục làm mất đi khống chế bóng quyền. Everton nhân cơ hội này đánh phản công nhanh. Một bóng chí mạng, Everton người nhất định hy vọng sự tình là như vậy phát triển. Thế nhưng đây, Arteta đem bóng phân đến đường biên. Ribery theo vào, đẹp đẽ đột phá. Nước Pháp tiểu tử phảng phất một cái dao cạo, cắt ra Everton hàng phòng thủ. Truyền vào trong, Isco, Pete Crouch, vị này nước Anh cao nhất cầu thủ, đang dùng hành động thực tế nói cho Ericsson. Không có triệu hắn vào đội tuyển quốc gia là cỡ nào địa không công bằng. Đương nhiên những thứ này đều là bình luận viên Andy Gray chính mình bịa đặt ý nghĩ. Crow cũng không có muốn hướng về đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng thị uy ý tứ. Cứ việc Ericsson vào lúc này an vị ở City Stadium chủ phía trên khán đài trong phòng. Ghi bàn sau Crow chỉ là mở hai tay ra chạy hướng về góc cờ máy quay phim vị. Đồng thời phất tay để các đồng đội đều cùng lên đến. Tiếp theo hắn nhấc lên chính mình áo đấu. Bên trong màu trắng trên lưng diện viết một câu nói. Fred đi, chúng ta chờ ngươi. Cái khác Forest cầu thủ thì lại đều chỉ vào Crow trước ngực địa câu nói này. Hướng về TV màn ảnh ra hiệu. Đừng vuốt người, đập nói. Cùng lúc đó, City Stadium địa trên khán đài cũng đánh ra một cái hoành phi. Isut, chúng ta ở cùng với ngươi. Các đồng đội đều vọt tới máy quay phim trước. Chen chúc ghi bàn Crow. Không có ai nhào tới đem hắn áp đảo. Mà chỉ là Vi ở bên cạnh. Nhường ra một vùng không gian. Làm cho máy quay phim có thể rõ ràng địa vỗ tới Crow trước ngực. Dưới tình huống như vậy. Jock út đứng ở ngoài vòng tròn. Không biết mình nên đi vào. Hay là nên thoát đi. Hắn giờ nhấc tay. Rốt cục vẫn là gãi đầu một cái để xuống. Sau đó trốn ở một cái máy quay phim không tìm được góc. Cuồng hoan đám người cũng không có chú ý một người này khác thường. City Stadium khán đài cùng trên sân bóng tiếng hoan hô liên tiếp. Nottingham Forest rốt cục giải đấu liên tục 3 trận chịu không nổi tình huống. Vì chính mình nỗ lực giai đoạn mở ra một cái thật đầu. Cứ việc Vũ còn tại hạ. Có thể hết thảy Forest các cổ động viên đều cảm thấy Vũ đã ngừng. Ở đây dưới đan kinh ngạc nhìn một chút Chris Church, trợ thủ của hắn cũng dùng vẻ mặt giống như nhau nhìn hắn. Ta không có yêu cầu bọn họ làm như thế. Ta cũng không biết bọn họ sẽ làm như vậy. Đan gật gù, nhưng lại không biết đối mặt như vậy một màn. Chính mình nên nói cái gì? Hắn không thể làm gì khác hơn là dùng sức vỗ bắp đùi. Ta biết rồi. Đám tiểu tử này, được, rất tốt, Chris Church nở nụ cười, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 175, đi đội. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.